Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 693, chương 699, chém giết Phương Thiên Luân. Từ Niên, không nghĩ tới ngươi thật đúng là dám ra đây, ta còn tưởng rằng ngươi không dám tới đâu. Tề Lôi ánh mắt mị mị, lập tức chào phúng nói. Từ Niên nghe được Tề Lôi lời nói, trên mặt cũng lộ ra ý cười. Lần trước bị đánh rất thảm người hình như là ngươi đi. Làm sao lại ta không dám tới? Từ Niên cười lạnh đáp lại nói. Trước đó Tề Lôi chính là bị Huyền Hồng đánh rất thảm. Bây giờ thấy cái này Tề Lôi lớn lối như thế, Từ Niên trong lòng liền cảm giác một trận buồn cười. Bất quá buồn cười đồng thời, Từ Niên trong lòng cũng lộ ra một cỗ sát ý. Cái này Tề Lôi trước đó đối Từ Hân nói chuyện với Lãnh Yên Nhiên, hắn thông qua linh thức chi lực đều đã nghe được. Cái này Tề Lôi cư nhiên như thế không biết sống chết. Hôm nay quả quyết không thể để cho hắn còn sống rời đi đế đô. Hừ, lần trước ta là thua vào tay hắn, cũng không phải bại trong tay ngươi bên trên. Nếu là luận đơn đả độc đấu, ngươi căn bản không phải đối thủ của ta. Ngươi có tư cách gì ở trước mặt ta cuồng vọng? Tề Lôi bất mãn hết sức hừ lạnh nói. Tại hắn nhìn thấy, Từ Niên thực lực ngay cả 7-8 tinh chiến đế cũng không bằng. Hắn một cái vô thượng chiến đế, giết cái này Từ Niên có thể nói dễ như trở bàn tay. Nói như vậy, ngươi là không phục? Từ Niên cười khẽ nói. Đương nhiên, đừng nói là ta, liền xem như bên cạnh ta Phương huynh, ngươi cũng chưa chắc là đối thủ. Tề Lôi hừ lạnh nói, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt càng thêm khinh thường. Từ Niên thì là nhẹ nhàng cười một tiếng, quay đầu nhìn về phía Phương Thiên Luân. Xem ra lần trước tại luyện khí tông Phương gia tiếp nhận giáo huấn còn chưa đủ, thế mà còn dám tới tìm ta phiền phức. Từ Niên hướng về phía Phương Thiên Luân cười khẽ nói. Phương Thiên Luân vốn đang âm tình bất định, giờ phút này nghe được Từ Niên nói, cũng không biết là biết mở cung không quay đầu lại tiễn vẫn là thụ Tề Lôi nói lây nhiễm. Nhìn thấy Từ Niên ánh mắt cũng biến thành càng thêm càn rỡ. Từ Niên, lần trước ngươi giết Phương gia ta một chiến đế, hôm nay chính là ngươi tử kỳ, ngươi chỉ sợ còn không biết đi. Thiên Ngân Đế Quân đã hạ lệnh thôi động cái này đế đô đại trận. Chỉ cần trận pháp vừa mở ra, ngươi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Phương Thiên Luân sắc mặt giận dữ nói. Thần Hà Điện đám người nghe đến lời này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn về phía Từ Niên ánh mắt cũng biến thành lo lắng. Nếu quả thật như phương này nhà cường giả nói tới, kia Từ Niên chỉ sợ cũng thật nguy hiểm. Dù sao cái này đế đô đại trận uy lực thế nhưng là phi thường to lớn. Chỉ cần tại đế đô phạm vi bên trong, coi như muốn chạy trốn cũng căn bản không có khả năng. Từ Niên nghe đến lời này, thì là cười lên, ta có chết hay không không biết. Bất quá ta biết, rất nhanh Phương gia các ngươi liền sẽ triệt để theo trên phiến đại lục này biến mất. Từ Niên vừa cười vừa nói, cái gì? Phương Thiên Luân quá sợ hãi, trong lòng phun lên một cỗ dự cảm không tốt. Bỗng nhiên, Phương Thiên Luân tựa hồ nhớ tới cái gì, nhìn về phía Từ Niên nói. Hừ, ngươi mơ tưởng gạt ta. Phương gia chúng ta thế nhưng là có một tam tinh chiến đế tọa trấn, cộng thêm bên trên chiến thánh cấp bậc cường giả còn có 4 tên. Các ngươi lấy cái gì diệt Phương gia chúng ta? Từ Niên lại là cười cười, tiếp tục nói, một tam tinh chiến đế. Vậy ngươi chỉ sợ phải thất vọng, ta đã mệnh một cửu tinh chiến đế mang theo 7 tên chiến đế, 30 chiến thánh, 300 chiến vương thẳng hướng Phương gia các ngươi. Ngươi cảm thấy Phương gia các ngươi có thể ngăn trở? Phương Thiên Luân trên mặt đánh lập tức bạch khởi tới. Cái này Từ Niên thế mà phái ra nhiều cường giả như vậy, khổng lồ như thế thế lực, đừng nói diệt một cái Phương gia, coi như tứ đại gia tộc cộng lại, đều có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem nó quét ngang. Phương gia bị diệt, vậy hắn chẳng phải là muốn trở thành Phương gia tội nhân thiên cổ. Từ Niên, ta muốn giết ngươi. Bỗng nhiên, Phương Thiên Luân ánh mắt trong nháy mắt đỏ ngầu. Tiếp lấy trong tay hắn liền xuất hiện một cây trường thương. Trực tiếp hướng về Từ Niên đâm tới. Đâm tới đồng thời, Phương Thiên Luân thương mang bên trên còn ẩn chứa một cỗ cường đại kim thuộc tính ba động. Hỗn nguyên động xuyên, cái này Phương Thiên Luân lĩnh ngộ áo nghĩa, chính là kim thuộc tính thượng đẳng áo nghĩa hỗn nguyên động xuyên. Bất quá hắn lĩnh ngộ cấp độ tựa hồ cũng không phải là quá cao. Chỉ là dừng lại tại áo nghĩa cánh cửa cấp độ, đâm ra một thương, phảng phất có thể xuyên thủng hư không. Nhưng mà Từ Niên nhìn thấy một thương này, trong mắt lại là lộ ra một tia cười khẽ. Trong tay Côn Luân chùy một nắm, trực tiếp hướng về phía Phương Thiên Luân trường thương chính là bỗng nhiên một chùy. Keng, Côn Luân chùy nện vào trường thương mũi thương bên trên, phát ra chấn động vô cùng tiếng vang. Tiếp lấy đám người liền nhìn thấy Phương Thiên Luân trường thương trong tay trực tiếp bạo liệt. Phốp, mà Phương Thiên Luân cũng là miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược, Từ Niên lại là cười lạnh một tiếng. Đi, ống gầy áo vung lên, một đạo lợi kiếm liền hóa thành kim mang trong nháy mắt bay lượn mà ra. Phốc thử, Phương Thiên Luân còn chưa kịp làm ra phản ứng, liền bị một kiếm này xuyên thủng mi tâm, cả người mang kiếm bay rớt ra ngoài, cuối cùng đóng đinh ở phía xa trên trụ đá. Thần Hà Điện đám người trợn mắt hốc mồm. Mặc dù bọn hắn trong khoảng thời gian này đã sớm nghe nói Từ Niên bước vào đế cấp, mà lại thực lực như thế nào lợi hại. Nhưng là Từ Niên chạy đợi, bất quá như trước vẫn là thánh cấp mà thôi. Bây giờ lúc này mới ngắn ngủi hơn nửa năm thời gian, thế mà ngay cả thất tinh chiến đế đều dễ dàng như thế ngược sát. Loại này tốc độ phát triển, khó tránh khỏi có chút quá kinh khủng đi. Từ Hân cùng Lãnh Yên Nhiên hai nữ cũng đều lộ ra thần sắc kinh ngạc. Không nghĩ tới Từ Niên thực lực thế mà đã đến loại tình trạng này. Một bên Tề Lôi cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Hiển nhiên không nghĩ tới Từ Niên cư nhiên như thế tùy tiện liền chém giết cái này Phương Thiên Luân. Thôi đi, còn muốn vận dụng kiếm trận. Tiểu tử, người thật sự là càng tu càng trở về. Bất quá một bên Huyền Hồng lại là trào phúng nói. Hiển nhiên đối Từ Niên biểu hiện có chút khinh thường. Từ Niên thì là bất đắc dĩ cười một tiếng. Ống gầy áo vung lên, liền đem chuôi này lợi kiếm cho thu hồi. Quay đầu nhìn về phía Tề Lôi. Vừa rồi ngươi nói ta ỷ vào Huyền Hồng trợ giúp mới dám phách lối, không bằng dạng này như thế nào? Người ta đơn đả độc đấu một trận, nhìn xem đến cùng ai lợi hại hơn. Từ Niên cười xem nói với Tề Lôi, trong giọng nói mang theo một cỗ nồng đậm khiêu khích. Tề Lôi ánh mắt vô cùng phẫn nộ. Hắn mới vừa rồi còn nói Từ Niên thực lực bản thân không xong, hiện tại Từ Niên liền hướng hắn khởi xướng khiêu chiến. Đây quả thực là trần trụi đánh hắn mặt. Thế nào, không dám sao? Từ Niên vừa cười vừa nói. Hừ, có cái gì không dám? Ta sợ cuối cùng coi như ta muốn giết ngươi, bên cạnh ngươi vị này cũng sẽ xuất thủ. Vậy ta chẳng phải là bạch đánh? Tề Lôi hừ lạnh nói. Từ Niên lại là cười cười, mở miệng nói. Ngươi yên tâm, ta đã mở miệng liền sẽ không để người khác nhúng tay. Nếu như ta thật không phải đối thủ của ngươi, ta tự ngôn vừa chết. Nhưng nếu như ngươi không phải đối thủ của ta, như vậy ta sẽ để cho ngươi vì hôm nay hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nói xong lời cuối cùng, Từ Niên ánh mắt liền trở nên lạnh lẽo xuống tới. Ha ha, Từ Niên đã ngươi muốn chết, vậy nhưng đừng trách ta. Ngươi làm thật sự cho rằng giết Phương Thiên Luân chính là ta Tề Lôi đối thủ? Hôm nay liền để ngươi xem một chút biết vô thượng chiến đế cùng phổ thông chiến đế khác nhau. Tề Lôi cười ha ha, lập tức trên thân liền phun lên một cỗ màu trắng lôi đình. Theo cái này lôi đình bộc phát, trên người hắn khí tức cũng biến thành vô cùng bắt đầu cuồng bạo. Tử Niên thì là cười khẽ, cầm côn luân chùy tay không khỏi chăm chú. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.